Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thôn giết, chương 428, thôn giết, 10 vạn tiên hồn, đây là một cái khủng bố hình ảnh, mỗi một cái tiên hồn đều là tiên tộc linh hồn của cường giả. Khí thức cường đại, nhỏ yếu nhất đều có chiến thể cực hạn khí thức, mà trong đó 10 cái phương trận bên trong, có rất nhiều mạnh mẽ khí thức. Thậm chí còn có thể cảm ứng được 10 cỗ vượt qua chiến thể. Đạt đến thoát thai cảnh giới đáng sợ khí thức tồn tại. Này vạn tiên đại trận uy lực khủng bố, mà lại rất khó bị phá. Trừ phi có thể giết chết này 10 vạn tiên hồn bên trong thập đại thiên tướng. Bằng không chúng ta không cách nào thoát ly đại trận. Nguyệt Hy lời nói truyền đến. Làm cho người ta áp lực cực lớn. Lâm Dật nghe xong sắc mặt khẽ biến thành chim. Con mắt nheo lại, không được đánh giá tứ phương vô số tiên hồn, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ. Hắn từ những này tiên hồn bên trong cảm ứng được khí thức nguy hiểm. Trong đó tất nhiên có đáng sợ đồ vật ẩn giấu, nghĩ đến chính là nàng nói thiên tướng. Thế nhưng, hắn cũng không nhìn thấy cái gọi là thiên tướng cái bóng. Suy đoán là ẩn giấu ở chung quanh đây, bất cứ lúc nào chuẩn bị dành cho hai người một đòn chí mạng. Đây là mai phục giết, bất quá, để Lâm Dật hiếu kỳ chính là, những này tiên hồn xem ra không có tự mình ý thức. Từng đôi không tình cảm chút nào con mắt, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, vẻn vẹn để lộ ra một luồng sát cơ, băng hàn thấu xương, hắn nghĩ tới đây, dò hỏi, những này tiên hồn không có ý thức, lẽ nào vẻn vẹn là một loại giết chóc bản năng? Nguyệt tộc thần nữ Nguyệt Hy nghe xong. Khẳng định gật đầu, không sai, những này tiên hồn kỳ thực chính là tiên tộc thiên binh hóa thành. Bất quá cũng không phải là tự nguyện, cố gắng là bị mạnh mẽ luyện thành như vậy một cái vạn tiên đại trận nàng mà nói rất kinh người. Dĩ nhiên là do thiên binh luyện thành vạn tiên đại trận. Để Lâm Dật quả thực không thể tin được, hắn hơi thay đổi sắc mặt, nhìn trước mắt lít nha lít nhít thiên binh đội ngũ. Không thể nào tưởng tượng được tiên tộc liền đối với mình bổn tộc mọi người như vậy tàn nhẫn sao? Chỉ nghe Nguyệt Hy nói rằng, đây cũng không phải là hoàn chỉnh vạn tiên đại trận, chân chính vạn tiên trận là do sống sót thiên binh thiên tương tổ hợp mà thành. Trước mắt những thiên binh này sớm đã bị luyện thành tiên hồn. Chúng ta còn có rất lớn cơ hội, ầm ầm mơ siêu, ngay khi nàng nói xong chớp mắt, hai chi thiên binh đột nhiên động một cái. Chỉnh tề như một, phảng phất một thể thống nhất, giơ lên chiến binh hướng hai người bao phủ tới. Đây là muốn tuyệt sát, nếu là sống sót thiên binh, đối với Lâm Dật tới nói không có bao lớn áp lực. Nhưng là trước mắt những này tiên hồn là hư huyễn, rồi lại là chân thực, rất khó bị giết chết. Quả nhiên, theo hai chi tiên hồn đội ngũ chỉnh tề đập tới, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ, cho Lâm Dật áp lực cực lớn. Hắn không chần chờ, lắc người một cái tiến lên, vung vẩy nắm đấm ngưng tụ cực hạn lực lượng, một quyền hướng một đám tiên hồn đánh tới, ầm, phía trước, một luồng tiên quang cuồn cuộn, phịch một tiếng, Lâm Dật trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, vẽ ra khoảng cách rất xa, đòn đánh này dĩ nhiên liền bị đánh bay, mà lại bên trong thân thể có một luồng khủng bố tiên lực ở bừa bãi tàn phá. Nếu không có thân thể cường hãn, vẻn vẹn một đòn liền muốn mệnh, Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, trừng mắt phía trước đội ngũ chỉnh tề. 10.000 tiên hồn lại như là một thể thống nhất, phảng phất dung hợp thành một người. Lực lượng mạnh mẽ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là vạn tiên đại trận. Trong lòng hắn chấn động không gì sánh nổi. Đối với này cái gọi là vạn tiên đại trận lại có một loại càng sâu sắc lý giải. Đối với trận đạo lĩnh ngộ càng thấu triệt, nếu có cơ hội, hắn tin tưởng mình có thể lĩnh ngộ ra này tiên tộc vạn tiên đại trận. Nghĩ tới đây, Lâm Dật không chần chờ chút nào, thẳng tắp phi thân mà đi, đón lấy này 10.000 tiên hồn, muốn mượn loại này đáng sợ công kích tới tìm hiểu cái này vạn tiên đại trận. Nếu như có thể lĩnh ngộ ra đến, đối với thế lực của chính mình tác dụng là cực kỳ to lớn. Tương lai đem có thể hình thành khủng bố quân trận, có thể làm gốc bộ thế lực thậm chí cả nhân tộc đưa đến một cái tác dụng cực kỳ trọng yếu. giết, Lâm Dật gào thét, bạo phát cực hạn sức mạnh, đan điền khí hải triệt để sôi trào, hóa thành ầm ầm biển gầm bao phủ mà ra, hình thành đáng sợ va chạm lực lượng, đối với phía trước 10.000 tiên hồn tạo thành khủng bố áp lực. Kinh thấy, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, phía trước sương mù nổ tung, tiên quang hùng vĩ, lại bị một luồng sức mạnh kinh khủng xé nát, cuối cùng tiêu tan ở tứ phương. Thế nhưng, Lâm Dật sắc mặt nhưng trầm xuống, nhìn trước mắt 10.000 tiên hồn, thậm chí ngay cả một tên tiên hồn đều không thể thương tới. Có chút khó mà tin nổi, thậm chí không thể tưởng tượng nổi, hắn con ngươi co rút lại, ánh bạc lấp lóe, dù gì nói, này 10.000 tiên hồn chính là một thể thống nhất, lấy đại trận liên hợp lại, lấy vạn người quy nhất, ngưng tụ một vạn người sức mạnh làm một cỗ, quả thực chính là hoàn mỹ đến đáng sợ. Cái này vạn tiên trận, là lấy trận đạo lực lượng ngưng tụ 10.000 tiên hồn sức mạnh, dĩ nhiên không cách nào phá xấu. Mà Lâm Dật đảo qua bốn phía, nhìn thấy còn có 9 cái phương trận tồn tại, đầy đủ 10 vạn tiên hồn, nếu là toàn bộ dung hợp được, tất nhiên kinh thiên động địa. Bất quá, trước mắt cái này tiên tộc đại trận, đối với hắn mà nói là một cái kỳ ngộ, nếu như có thể lĩnh ngộ ra đến, đối với tương lai ảnh hưởng là cực kỳ to lớn. Leng keng, đột nhiên, truyền tới từ phía bên cạnh một trận leng keng, kinh thấy một luồng tiên hà tán loạn, một vòng hùng vĩ thần nguyệt ngang trời mà lên, ầm ầm hướng phía trước 10.000 tiên hồn đè xuống. Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn thấy này một vòng thần nguyệt, dĩ nhiên đem mười mấy tên tiên hồn cho áp đảo rơi xuống. Tuy rằng không có tiêu tan, nhưng như trước mạnh mẽ đáng sợ, đủ để nhìn ra này nguyệt tộc thần nữ mạnh mẽ và khủng bố. Mà tiếp đó, này nguyệt tộc thần nữ Nguyệt Hy liên tục lấp lóe, thân thể ánh trăng bao phủ, một cái nguyệt luân ngang trời oanh kích, đối với này 10.000 tiên hồn tạo thành trầm trọng đả kích. Một đội lại một đội tiên hồn bị đánh ngã xuống đất. Quá trình này, cho Lâm Dật mang đến một loại rất lớn lĩnh ngộ, rốt cục mơ hồ cảm bắt lấy này từng tia một trận đạo vết tích. Nhìn thấy một chút thuộc về trận đạo ảo diệu, cái gọi là vạn tiên đại trận, nguyên bản đối với Lâm Dật tới nói không chỉ có xa lạ, còn rất thâm ảo, có thể hiện tại vừa nhìn, rốt cục nhòm ngó đến một chút tiên trận bí ẩn, nội tâm vui sướng không cách nào che giấu, thì ra là như vậy. Hồi lâu, Lâm Dật rốt cục tỉnh ngộ lại, trên mặt vui sướng tràn ngập, chỉ thấy, hắn nhanh chóng xoay người, cả người màu bạc kiêu ngạo sôi trào, theo nắm đấm vung vẩy, hướng phía trước 10.000 tiên hồn đánh tới, cú đấm kia, ngưng tụ Lâm Dật một thân mạnh nhất chiến khí, ngân diễm sôi trào, ầm ầm một tiếng, dĩ nhiên đem một luồng thần bí tiên quang cho đánh ra đến. Có phù hiệu lấp lóe, đây là tiên văn, nguyên lai đây chính là vạn tiên trận chỗ căn cơ. Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn nhìn thấy những này tiên văn sau khi, chợt tỉnh ngộ lại đây. Đây là vạn tiên đại trận chỗ căn cơ, chính là tiên văn, mỗi một cái tiên hồn bên trong, đều khắc họa dấu ấn có một viên thần bí tiên văn. Đan chéo thành một phương tiên trận, như vậy mới có thể liên hợp thành một thể thống nhất. Như vậy, nếu là những này tiên văn bị phá, có hay không là có thể phá tan toàn bộ đại trận toàn thể. Nghĩ tới đây, Lâm Dật bày ra sát quyền lực lượng, cả người sát ý bạo phát, ầm ầm oanh kích mà đi, ầm, một tiếng vang thật lớn. Phía trước một tên tiên hồn trước tiên bay ngang, thân thể một trận rạn nứt, sau đó tán thành một luồng tiên quang tràn ngập, rốt cục lần thứ nhất bị đánh tan. Lâm Dật nhìn thấy hữu dụng, sắc mặt vui sướng, thầm nghĩ tìm tới biện pháp, quả nhiên, theo hắn không ngừng vung vẩy nắm đấm, ngưng tụ tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất giết đi, một quyền tiếp một quyền, đem những kia tiên hồn bên trên bí ẩn tiên văn oanh cái nát tan. Phía trước, mười mấy tên tiên hồn thân thể nổ nát, hóa thành một luồng tiên quang tràn ngập, thế nhưng, sau một khắc những này phá nát tiên hồn lại một lần dung hợp mà ra. Khí tức không có một chút biến hóa nào, giết không chết, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, mình cực hạn lực lượng ảnh hưởng, dĩ nhiên không cách nào giết chết những này tiên hồn. Hắn tuyệt đối không tin, dù cho là linh hồn ý thức mạnh mẽ đến đâu, như trước có thể bị giết hết, chỉ là mình không đủ mạnh thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Dật cả người kiêu ngạo sôi trào. Chiến khí như lửa bình thường ngưng tụ ở nắm đấm, nương theo hắn không ngừng vung vẩy, đánh cho bát phương một trận bất động, lại như là thời gian bị đọng lại. Oanh, một nắm đấm đánh tới, ánh bạc sán lạn, ầm ầm một tiếng, phía trước mười mấy tên thiên binh chi hồn phá nát tiêu tan. Kinh ngạc chính là, những này phá nát thiên hồn cũng không tiếp tục ngưng tụ ra. Lâm Dật sắc mặt bừng tỉnh, cũng không phải là giết không chết, mà là không tìm được biện pháp, như hiện tại giống như vậy. Huyết mạch chiến khí vừa ra, những này tiên hồn trực tiếp bị nghiền ép, tiên văn không kịp khôi phục, cuối cùng hóa thành một luồng tiên linh ánh sáng ở bồng bềnh. Nhưng không cách nào một lần nữa dung hợp, nhìn thấy này, Lâm Dật trong lòng chấn định, không chần chờ liền bày ra sát phạt thủ đoạn, đối với phía trước vọt tới vô số tiên hồn đánh giết. Thậm chí cuối cùng vừa vung vẩy nắm đấm, vừa há mồm mãnh thôn, rầm rầm long, Lâm Dật cả người phát sáng, bao phủ ở một luồng màu bạc kiêu ngạo ở trong, vừa vung vẩy song quyền, vừa nuốt chửng bị đánh tan tiên hồn, nghĩ có hay không có thể nuốt chửng vì là mình sử dụng. Bên cạnh, Nguyệt tộc thần nữ sắc mặt kinh hãi, có chút khó mà tin nổi xem ra, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cái tên này lại dám nuốt chửng những này tiên hồn, thực sự quá điên cuồng. Nàng giật mình trừng mắt Lâm Dật này điên cuồng dáng vẻ. Dù gì nói, này nhân tộc thanh niên tốt điên cuồng, lại dám nuốt chửng những này tiên hồn, chẳng lẽ không sợ mình bị đồng hóa, thậm chí bị căng nứt tự mình linh hồn. Đây là một loại lớn khủng bố, chính là thân là Nguyệt tộc thần nữ nàng đều không dám như thế thử nghiệm. Đây là một loại thương thức. Các tộc trong lúc đó, huyết mạch sức mạnh cùng linh hồn ý thức đều là không giống nhau. Nuốt chửng huyết mạch còn nói còn nghe được, thế nhưng nuốt chửng linh hồn thì có chút nguy hiểm mơ siêu nhưng là. Lâm Dật cũng không rõ ràng những chuyện này, hoặc là nói hắn đã sớm nuốt chửng quá dị tộc linh hồn thậm chí huyết mạch sức mạnh. Lúc trước, còn rất khi yếu ớt, liền nuốt chửng quá thái dương tộc dương thần. Huống hồ trước mắt tiên hồn cũng không đạt đến chiến hồn trình độ. Thật mạnh linh hồn năng lượng, những này tiên hồn quả nhiên là thứ tốt, có thể lớn mạnh linh hồn của ta, Lâm Dật trong lòng phấn khởi. Cảm giác được chỗ tốt to lớn, hắn phát hiện, theo mình nuốt chửng vô số tiên hồn năng lượng, thức hải không gian sôi trào, tự linh hồn của ta ý thức đang điên cuồng hấp thu. Cũng nhanh chóng luyện hóa những này tiên tộc linh hồn năng lượng. Hóa thành mình chất dinh dưỡng. Ở trong óc, một vị to lớn người khổng lồ thế chân vạc hỗn độn. Trần áp bát phương, cả người mông lung hỗn độn khí tràn ngập. Cổ điển thê lương khí thức phóng xạ mà mở. Rung động thiên địa, nơi này, đang có vô số tiên hồn đang gầm thét. Vung vẩy chiến binh đánh tới. Nhưng đáng tiếc đều bị này một vị to lớn người khổng lồ vô tình nghiền ép. Dồn dập bị nuốt tiến vào miệng, hóa thành linh hồn trưởng thành chất dinh dưỡng. Lâm Dật ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, đây là một cái lớn mạnh linh hồn cơ hội. Nơi này nắm giữ 10 vạn tiên hồn, đều vô cùng mạnh mẽ, đủ để mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt. Vừa phát hiện chỗ tốt này, hắn huyết dịch triệt để sôi trào, muốn không giết cũng không được. Ở bên cạnh không ngừng đánh giết tiên hồn Nguyệt tộc thần nữ sắc mặt ngơ ngác. Trừng mắt Lâm Dật bóng người, phát hiện người sau càng điên cuồng. Cái tên này, thật muốn tự tìm đường chết. Nàng có chút trừng mắt, giờ khắc này, nhìn Lâm Dật triệt để bạo phát, hóa thành một luồng khủng bố ánh bạc ầm ầm chuyển động. Hình thành một cái đáng sợ vòng xoáy, đem bát phương vọt tới vô số tiên hồn cắn giết nuốt chửng. Phảng phất ở miễn cưỡng thôn giết những này tiên tộc cường giả tiên hồn. Kỳ thực, Lâm Dật nguyên bản không có năng lực này, khả năng bởi vì nuốt chửng xâm la quỷ tộc linh hồn. Lại lĩnh ngộ ra quỷ tộc linh hồn cấm thuật, tự nhiên có thể dễ dàng làm được điểm này. Đừng quên, xâm la quỷ tộc sức mạnh, chủ yếu là tập trung ở linh hồn ý thức bên trên. mà Lâm Dật có thể lĩnh ngộ ra quỷ tộc cấm thuật. Đối phó những này không có thân thể tiên tộc chi hồn. Quả thực chính là một loại lớn mạnh linh hồn chất dinh dưỡng. Hết chương.